Vãn Thiền, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Nhật Nguyệt Phong Hoa, tới cuối cùng Yến Hạ cũng không chờ được đáp án của Minh Khuynh. Không khí nàng khổ công tạo dựng bị Văn Bắc Vân phá hoại sạch sành xanh rồi. Thêm việc cung gian lên núi tìm người, Yến Hạ đành phải đi về làm việc. Khoảng thời gian sau đó Yến Hạ phát hiện thời gian mình có thể ở riêng với Minh Khuynh ngày càng ít. Sau trận chiến ở Ma Môn, Thiên Cương Minh và Tam Môn Thất Phái xảy ra rất nhiều chuyện. Các môn phái bắt đầu chỉnh đốn lại nên người tìm tới ngũ đạo cũng nhiều hơn hẳn. Yến Hạ không thể không bớt chút thời gian đi chào hỏi bọn họ. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ ngăn cản Yến Hạ nghĩ cách ở riêng với Minh Khuynh. Lúc gặp khách khứa hay xử lý sự vụ, Yến Hạ luôn lợi dụng lúc sơ hở gọi Minh Khuynh trong tứ tượng đồ ra. Một là lặng lẽ ra hiệu bằng tay với hắn. Hai là nhìn nhau cười. Đợi khi nào mọi người đi hết rồi các nàng sẽ trò chuyện dưới ánh đèn. Nói những chuyện lúc trước hay chuyện của hiện tại. Điều đó làm Yến Hạ cảm thấy rất vui sướng. Nhưng Yến Hạ không hề quên trong lúc hai người ở bên nhau vẫn còn Văn Bắc Vân đang ở đó dòm. Nàng nhanh chóng tìm ra vấn đề chỗ Văn Bắc Vân. Chỉ cần nàng nhắc tới từ thích với Minh Khuynh, Văn Bắc Vân như kiểu bị đạp trúng chỗ đau lập tức nhảy cẫng lên. Tờ giấy trên tứ tượng đồ cũng trở nên chật chội. Để không kinh động đến Văn Bắc Vân nghe lén trong tứ tượng đồ, Yến Hạ nghĩ đủ mọi cách. Tìm chữ khác thay thế chữ đó tránh làm Văn Bắc Vân kích động. Nhưng Văn Bắc Vân càng kích động hơn. Thế là vào một ngày nọ Yến Lan Đình mượn tứ tượng đồ qua chỗ mình. Văn Bắc Vân cuối cùng cũng được hiện thân kể khổ với Yến Lan Đình. Yến Lan Đình buồn cười nhìn Văn Bắc Vân trong tranh. Vẻ mặt như xem kịch hay. Y ho nhẹ một tiếng rồi hớp một ngụm canh thuốc rồi đặt chén xuống. Cũng không biết có nếm ra mùi vị gì không. Y nói đi, ngươi lại bị làm sao rồi? Chuyện Yến Hạ phục sinh ma quân ngươi biết rồi đúng không? Văn Bắc Vân mặt đầy đau khổ nói. Yến Lan Đình gật đầu, đứng dậy mặc thêm áo khoác. Tầm mắt Văn Bắc Vân nhìn theo động tác của y, nói. Kể từ lúc đó con bé lạ lắm. Yến Lan Đình ồ lên. Tò mò hỏi, lạ chỗ nào? Nói chuyện lạ lắm. Văn Bắc Vân đáp. Yến Lan Đình ngồi lên mép giường. Ánh mắt hơi ghét bỏ nhìn chén thuốc đặt trên bàn. Chẳng hề có ý định muốn bưng nó lên uống. Chỉ hỏi, nó nói gì? Nó nói thích tên tiểu tử Minh Khuynh đó à? Văn Bắc Vân ngập ngừng giây lát. Khổ sở nói, nó không nói từ thích, nhưng mà còn đáng sợ hơn từ đó nữa. Hà, Yến Lan Đình hơi bất ngờ. Văn Bắc Vân nói, tiểu tử đó hỏi nó tại sao lại tìm hắn về. Nó nói, bởi vì ta không muốn không được gặp huynh. Hỏi nó sao lúc ăn cơm còn nhìn ngó tên tiểu tử đó. Nó nói, chỉ cần nhìn Minh Khuynh công tử là ta ăn no rồi. Lúc bảo nó mau đi ngủ thì nó làm nũng nói không nhìn tiểu tử đấy là không ngủ ngon được. Yến Lan Đình, Văn Bắc Vân và y hoàn toàn cạn lời. Hai người im lặng hồi lâu. Sau đó nghe Yến Lan Đình ho khan một tiếng hỏi. Minh Khuynh đâu? Văn Bắc Vân, tiểu tử đó đỏ mặt rồi. Bây giờ đang trốn trong tranh không chịu chui đầu ra nè. Yến Lan Đình im lặng giây lát rồi bất lực cảm thán. Con bé này ngày càng to gan rồi. Chưa kể mấy lời tình tứ thế nàng dám nói ra mà chẳng hề đỏ mặt. Đến đối tượng như ma quân nàng cũng dám chọc. Văn Bắc Vân thở dài lắc lắc đầu. Thật ra từ lúc Yến Hạ định đi khắp thế gian tìm kiếm ma quân thì Văn Bắc Vân và Yến Lan Đình đã nhận ra quyết tâm của nàng rồi. Nhưng có những lúc biết là một chuyện. Chấp nhận chuyện đó khi nó thật sự xảy ra lại là một chuyện khác. Đặc biệt là vị nào đó chỉ hận không thể bịt tai nhắm mắt làm ngơ khi nghe mấy lời tình tứ của con gái. Nhưng sự thật là nghe tuốt tuồn tuột từ đầu tới cuối xong chỉ có thể nhịn trong lòng đến nghẹn. Tiền bối, Giọng nói ôn nhu trong trẻo vang lên trong tứ tượng đồ. Là giọng của Minh Khuynh. Đỏ mặt không chịu chui đầu ra. Mà Văn Bắc Vân nói lúc nãy. Hình vẽ của hắn hiện ra trên cuộn tranh. Vẻ mặt vẫn rất bình thản. Chẳng biết có phải Văn Bắc Vân nói quá không hay là hắn quá hiểu đạo nghĩa nói chuyện. Hắn nhìn hai người trước mặt. Nghiêm túc nói. Không biết hai vị có thể nghe ta nói vài lời hay không? Yến Lan Đình nhìn sang Văn Bắc Vân một cái. Trong lòng hai người đều có tâm sự riêng. Cuối cùng Yến Lan Đình hỏi. Lấy thân phận của Ma Quân hay thân phận của Minh Khuynh? Minh Khuynh cụp mắt đáp. Cả hai. Ba người nói chuyện trong phòng một lúc. Yến Hạ chờ ở ngoài phòng đến khi nói xong. Bên trong có tiếng bước chân truyền ra, nàng mới vội vã bước lên trước. Yến Lan Đình không ra khỏi phòng. Chỉ vịn tường đứng kế bên cửa. Bên cạnh có Lâm Mạn Thảo trông coi. Trong viện gió thổi mạnh. Với tình hình sức khỏe của y hiện tại đương nhiên không thể tùy tiện ra khỏi cửa. Tứ tượng đồ bay lơ lửng bên cạnh y, sau khi thấy Yến Hạ tới thì bay lại gần nàng. Yến Hạ đón lấy tứ tượng đồ. Nhìn Văn Bắc Vân trong tranh hỏi nhỏ. Cha, cha nói gì với cha lớn vậy? Toàn nói chuyện đúng đắn thôi, con đừng có hỏi. Tâm tư Văn Bắc Vân còn đang treo trên chuyện lúc nãy nên đáp bừa một câu. Yến Hạ nhìn ra sơ hở. Truy vấn tiếp, chuyện đúng đắn cỡ nào? Văn Bắc Vân, tóm lại là đúng đắn hơn mấy lời con nói với tên tiểu tử Minh Khuynh kia nhiều. Yến Hạ, tới nước này Yến Hạ có nhanh nhạy cỡ nào cũng đáp không được nữa. Nàng cầm tứ tượng đồ rồi nhìn Yến Lan Đình đứng trước cửa phòng một cái. Nàng nghi hoặc nhưng không biết phải nói thế nào. Ngay lúc ấy, một đệ tử ngũ đạo gấp gáp chạy tới. Vội vã nói, tông chủ. Yến tiên sinh, thần lâu viện chủ quay về rồi. Yến Hạ sửng sốt, viện chủ thần lâu viện Nam Cung Huyền. Từ ngày chia tay ở Ma Thành nàng không gặp lại hắn nữa. Sau này có cho người đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Bây giờ hắn trở về Thương Nam Sơn rồi. Có điều không biết chuyện giữa hắn và Trầm Linh cô nương kia ra sao. Yến Hạ không có thời gian suy nghĩ vấn đề này vì sau đó đệ tử nọ lại nói tiếp. Nam Cung viện chủ, đang bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, nghe tin này, sắc mặt Yến Hạ thoáng chốc nặng nề. Nói, người dẫn bọn ta qua đó đi. Vâng, trên đường đi Yến Hạ đã tìm hiểu rõ tình hình từ đệ tử ngũ đạo nọ. Lúc viện chủ thần lâu viện Nam Cung Huyền về đến người đã hôn mê bất tỉnh. Có lẽ có ai đó đưa hắn về đây nhưng người đó thì không biết đi đâu mất rồi. Thứ làm trọng thương Nam Cung Huyền là loại thuật pháp nào đó mà bọn họ chưa từng nhìn thấy. Và một thanh đao, nếu là đao bình thường bọn họ cũng không đề cao cảnh giác tới mức đó. Mà thanh đao đó là của quỷ môn. Tất cả vũ khí của quỷ môn đều bôi thuốc độc. Phần lớn là độc chí mạng để lấy mạng kẻ khác. Còn lại một phần nhỏ thì cũng khiến miệng vết thương khó lành khó trị dùng để bắt sống. Hiện tại xem ra mục đích của quỷ môn là vế sau. Nhưng đã lâu rồi quỷ môn không xuất hiện. Bây giờ đột nhiên đả thương Nam Cung Huyền chẳng biết muốn làm gì. Thật ra người thường cảm thấy chuyện của quỷ môn rất khó hiểu nhưng sau khi Yến Hạ thảo luận với cha mẹ nuôi nàng đã hiểu ra. 10 năm qua quỷ môn chưa bao giờ dừng mục đích của mình. Thậm chí e rằng bọn chúng còn ngày càng tiến gần hơn tới mục đích đó. Lúc đầu huyền giới muốn tiến vào nhân giới với sự giúp đỡ của quỷ môn. Sau đó bị cha mẹ nuôi họ ngăn cản. Minh Khuynh cũng vào huyền giới đánh trọng thương chủ nhân huyền giới nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn được tất cả. Nghĩ tới hai chữ, huyền giới, nét mắt Yến Hạ ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, các nàng đã đến ngoài phòng của Nam Cung Huyền. Thương thế của Nam Cung Huyền đúng như đệ tử ngũ đạo kia nói. Yến Hạ xem qua một lượt thì xác định vết thương của hắn do chủy thủ của quỷ môn gây ra. Còn thuật pháp không rõ là gì kia là thuật pháp của huyền giới. Xem ra Nam Cung Huyền chạm mặt đám người đó rồi. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì. Muốn biết phải đợi Nam Cung Huyền tỉnh lại mới hỏi được. Sự tình liên quan sâu rộng. Yến Hạ mau chóng bảo mọi người về nghỉ ngơi. Còn mình ở lại chữa thương Nam Cung Huyền. Cung Gian dẫn mọi người rời khỏi phòng. Đến khi bọn họ đi hết, Yến Hạ mới mở tứ tượng đồ ra. Chuyện trong tứ tượng đồ giấu hồn phách của Văn Bắc Vân và Minh Khuynh. Yến Hạ chưa nói cho những người khác biết. Một là vì chuyện này quá khó tin. Hai là để tránh một số phiền phức. Văn Bắc Vân cũng không còn muốn thống lĩnh ngũ đạo nữa. Thân phận của Minh Khuynh lại quá đặc biệt. Thế nên Yến Hạ chưa định để quá nhiều người biết chuyện này. Cha xem coi có cách nào nhanh trị khỏi cho hắn không? Yến Hạ hỏi Văn Bắc Vân theo quán tính. Ai ngờ quay đầu lại phát hiện người trên tranh là Minh Khuynh. Từ sau khi Minh Khuynh hồi phục, nếu bình thường không có yêu cầu của Yến Hạ thì người trên tranh luôn là Văn Bắc Vân. Yến Hạ nhất thời ngẩn ra một lát rồi chớp mắt mỉm cười với người đó. Nụ cười vui tươi ngọt ngào. Văn Bắc Vân xuất hiện trễ một chút và trông thấy nụ cười này. Y lại âm thầm tức điên lên. Thầm nghĩ con gái mình còn chưa cười với mình như vậy lần nào. Hiếm thấy hai người cùng xuất hiện trên tứ tượng đồ thế này. Yến Hạ ngỡ ngàng sau đó cười nói. Cha, Minh Khuynh công tử. Văn Bắc Vân nhìn sang chỗ khác. Không muốn bị hai đứa này liếc mắt đưa tình làm chướng mắt mình. Y nói, vết đao trên người Nam Cung Huyền là của quỷ môn. Vết thương không đáng ngại. Uống thuốc là khỏi. Nhưng mà vết thương còn lại. Chắc là người của Huyền giới làm. Yến Hạ gật gật đầu. Suy đoán của Văn Bắc Vân cũng giống như nàng. Nàng đáp, cha có cách nào trị khỏi không? Tất nhiên là có. Văn Bắc Vân dù gì cũng là thủ lĩnh ngũ đạo. Dù chưa từng tiếp xúc với Huyền giới nhưng cực kỳ tinh thông pháp môn tu hành của ngũ đạo. Thuật pháp trị thương các thứ thì khỏi phải nói. Kim quang lóe lên trên tứ tượng đồ. Rất nhanh sau đó một trận pháp bao bọc lấy người Nam Cung Huyền nằm trên giường. Giọng Văn Bắc Vân vang lên. Trận pháp mở rồi. Còn lại trị thương cho hắn đi. Vâng, Yến Hạ niệm lực vào trong trận pháp. Nhìn kim quang lan rộng trong phòng. Quang cảnh biến hóa. Rất nhiều ánh sáng bạc kỳ lạ bay ra từ chỗ vết thương của Nam Cung Huyền sau đó bị kim quang nuốt chửng. Biến mất chẳng còn bóng dáng. Đến khi sắc mặt Nam Cung Huyền khôi phục lại như bình thường. Yến Hạ mới ngừng tay. Đến bên giường kiểm tra. Sắc mặt Nam Cung Huyền còn yếu ớt tái nhợt nhưng đã khá hơn ban nãy nhiều. Nàng thở phào một hơi. Tiếp tục ở trong phòng chờ Nam Cung Huyền tỉnh lại. Nửa canh giờ sau Nam Cung Huyền tỉnh lại. Hắn nhíu nhíu mày. Hơi cử động thân thể. Cảm thấy vết thương trên ngực đau nhói lên. Hắn yếu ớt gọi tên Trầm Linh rồi từ từ tỉnh lại. Yến Hà đã để ý động tĩnh của hắn từ nãy tới giờ. Thấy hắn tỉnh dậy thì bước lên hỏi. Nam Cung viện chủ. Nam Cung Huyền nghe ra giọng Yến Hạ. Hắn gian nan mở mắt ra. Nói, tông chủ, hắn nghiêng đầu nhìn xung quanh. Yến Hạ hiểu ý bèn giải thích. Ngươi đang ở Thương Nam Sơn. Ngươi còn nhớ sao mình bị thương không? Nam Cung Huyền đáp, ta về. Rồi sao, tông chủ, còn có. Hắn quay đầu qua nhìn tứ tượng đồ bên cạnh Yến Hạ. Pháp khí đứng đầu ngũ đại pháp khí tứ tượng đồ luôn đi theo bên cạnh Yến Hạ là chuyện cả thiên hạ đều biết. Nam Cung Huyền cũng biết. Có lúc tới tìm Yến Hạ bọn họ còn thương lượng chuyện với tứ tượng đồ nữa là đằng khác. Nên khi trông thấy tứ tượng đồ, Nam Cung Huyền định lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà ai ngờ vừa nhìn rõ người trong tranh. Đôi mắt hắn lập tức trừng to đáng sợ. Ma quân, hết chương 78, NNPS làm nhảm, nửa đêm làm chương này mà tê cười như con điên, cách chương.